Mong là hôm nay chúng ta có đủ cái thời gian sức khỏe để mà học hết hai kinh. Chỉ mong vậy thôi, chứ còn để xem giờ cuối làm sao. Cái kinh bữa nay là kinh số 3 của Trường Bộ. Chúng ta biết rằng thời Phật á, có 16, cái xứ Ấn Độ nó có 10, nó được phân bố ra 16 cái vương quốc lớn. Thời Đức Phật á, cái xứ Ấn Độ nó được chia thành 16 cái vương quốc lớn. Chưa kể những bộ lạc nho nhỏ, chưa kể những bộ lạc nho nhỏ. Và cho đến hôm nay là năm 2016 thì ở Ấn Độ vẫn còn rải rác một số thì triều đình địa phương, mặc dù kể từ sau năm 1947 đó, khi mà người Anh ấy, họ trao trả cái độc lập lại cho người Ấn Độ đó, thì cái toàn cõi Ấn Độ đó lúc bây giờ nó bao gồm luôn cả các Pakistan đông vùng Đông Hồi á, mà sau đó vì có cái sự tương tranh giữa đạo Ấn và đạo Hồi, cuối cùng đó, thì thủ tướng Nehru và thánh Gandhi mới đi đến một cái quyết định là chia đôi, là tách cái Pakistan ra, tách ra. Và từ cái chỗ tách đó nó mới dẫn đến cái chết của thánh Gandhi. Bên số người bất mãn mà nói thánh đã chịu một phần trách nhiệm trong cái sự phân ly đất nước, cho nên họ đã giết thánh Gandhi. Và chúng ta biết rằng từ sau cái ngày đó đó thì cái gọi là vương quyền ở các cái tiểu quốc Ấn Độ cơ hồ không còn nữa. Tuy nhiên trong thực tế thì chính phủ Ấn Độ vẫn có một cái thái độ hòa hoãn nhân nhượng để cho những cái vị tiểu vương đó tiếp tục làm lãnh chúa ở cái địa phương của mình. Còn về mặt hành chính thì những tiểu vương đó ít nhiều họ cũng phải tuân thủ hiến pháp, quốc luật, bởi vì họ là những công dân. Cái chuyện này chuyện tự nhiên, mà tại sao tôi phải đánh cái dòng nó lê thê như vậy, là bởi vì tôi muốn nói rằng là thời Đức Phật trong 16 xứ lớn thì cái xứ Kosala này là một cái xứ rất là trù mật, và thậm chí nó là được xem là đế quốc lớn mạnh nhất, giàu có, phong phú, phì nhiêu, thạnh mậu. Thì chính vì cái chỗ giàu có này mà cộng với cái ông minh quân là vua Pasenadi Kosala, ông lại là một cái vị minh quân, ông đối với cái hàng tu sĩ đó, ông còn có sự trọng vọng nhất định. Cho nên trong cái xứ ổng lần lượt chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều cái vị gọi là bà la môn, những cái vị tu sĩ mà tiến tâm được vua dành cho nhiều cái ân sủng đặc biệt. Chẳng hạn như ở đây chúng ta thấy ông bà la môn gọi là Pokhrasadi, ổng được vua Pasenadi gọi là chu cấp một cái đời sống vật chất rất là ngon lành. Thì một lần đó khi mà Đức Thế Tôn này đi đến cái một cái ngôi làng gần cái chỗ của Bà La Môn Pokhrasadi, thì lúc đó ông này ông mới cử một cái người đệ tử là thanh niên Ambattha rất là giỏi, có trình độ học thức, đi đến để mà thay mặt mình để mà vấn an Đức Phật, và đồng thời cũng để tìm hiểu xem Đức Phật có đúng như là cái đồn đại hay không. Có nghĩa là ngài là có phải là một người có đủ 32 cái hảo tướng, và có phải là ngài là bậc hiền trí, ngài là một cái vị giáo chủ xứng đáng với cái danh hiệu giáo chủ của mình hay không. Mà chúng ta phải biết thêm một điều nữa là đối với tất cả những bà la môn học thức đương thời đó của Đức Phật á, thì họ đều coi nặng cái 32 hảo tướng, bởi vì trong kinh Vệ Đà đó, trong kinh sách Vệ Đà đó thì coi như là người ta có ghi rõ là ai mà thành tựu 32, ai mà có đủ 32 cái hảo tướng này thì người đó đáng tin, nói gì cũng tin được. Bây giờ người đó nói chuyện tranh mây cũng tin được, bởi vì họ tin một cách rất là hồn nhiên đó, là có 32 tướng này là coi như là dứt khoát phải là bậc đại quý nhân. Thì chúng ta đã xem trong chánh kinh rồi, ở đây tôi không có nói nhiều nha. Thì cái anh thanh niên Bà La Môn Ambattha đã đến và gặp Đức Phật với một cái thái độ trịch thượng vô phép, thái độ trịch thượng vô phép, vì anh nghĩ rằng đó là sư phụ mình là trên Đức Phật một bậc. Và trong cái nền tảng giáo dưỡng anh hấp thụ từ bé thì Bà La Môn á, được xem là cao hơn cái dòng dõi vua chúa. Đi theo tín ngưỡng Bà La Môn ấy thì Bà La Môn á được sinh ra từ miệng của Phạm Thiên. À, vua chúa đó thì sinh ra từ ngực của Phạm Thiên. À, cái giới mà thương nhân thì sinh ra từ cái đầu gối của Phạm Thiên. Còn cái giới gọi là giới gọi là lê dân ấy, tức là hầu hết đó là dân gọi là nô lệ đó, thì sinh ra từ cái bàn chân của Phạm Thiên. Chúng ta đừng có thấy làm lạ cái này nha, đừng có thấy làm lạ là tại sao mà có cái tín ngưỡng, có một cái niềm tin nó quái gở như vậy. Thì bằng chứng chúng ta hôm nay, những người ngồi trong room này là những người Việt Nam, thì chúng ta cũng đã có mấy ngàn năm hấp thụ cái nền văn hóa văn minh của Tàu. Đặc biệt là người Việt Nam nào mà tin ra cái vụ Tử Vi Tử Bình đó, thì chắc chắn có biết cái chuyện là có những người sinh ra từ bàn tay, bàn chân, ngực, bắp đùi của Huỳnh Đế. Trong room có ai biết đó không ta? Huỳnh Đế là một ông vua bên Tàu á, Tam Hoàng Ngũ Đế đó. Cho nên Huỳnh là hoàng đấy. Thì nếu mà Tàu và Việt mà tin chuyện đó thì tại sao mà mình cấm Ấn Độ không có niềm tin này? Dạ, nó không có gì lạ hết nha. Còn hỏi tại sao có đó thì tại vì xưa bài sao đời sau nó tin vậy thôi. Thì mà nó có một phần như thế này, cái những cái niềm tin mà quái gở như vậy đó là bởi vì một phần đó là do cái thành phần Bà La Môn giáo sĩ họ đã nghĩ ra cái đó để làm gì, để mà coi như đầu độc nhồi sọ tẩy não thiên hạ, để họ đời đời được ngồi ở trên cái ngôi vị chí tôn, ăn không mà hưởng, ngồi nhà mát ăn bát vàng. Cũng giống như không ít nho gia, nho sĩ của Tàu ngày xưa đã tận dụng cái thuyết gọi là tôn quân, thuyết trung quân của khổng khổng giáo, mà để gọi là bảo bọc, để mà gọi là tung hô cái quan niệm gọi là vua là thiên tử, mà hầu vua là quan, nghĩa là con trời thì đáng kính, mà người hầu con trời cũng phải tầm thường, còn lê dân bá tánh là cái thứ rác rưởi trời ơi, tào lao thiên địa đó. Thì người ta cũng tận dụng một cái quan điểm tín ngưỡng triết học nào đó để mà người ta bồi đắp cho một cái ý đồ chính trị. Ở đây cũng không có gì lạ, nó y chang như vậy. Thì thanh niên Ataka đã đến đến để mà theo lời thầy thì đến để mà vấn an và quan sát Đức Phật. Nhưng mà rất tiếc là thanh niên này đã đến bằng thái độ trịch thượng, vô lễ và vô phép đối với Đức Thế Tôn. Vạn sự nó bắt đầu từ cái đó. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới hỏi Ataka về chứ. Có phải đố ra gì hết? Thì Đức Phật nói hãy cẩn thận, đừng đừng có cái thái độ như vậy không nên, bởi vì nếu mà ngươi hiểu được cái nguồn gốc của ngươi thì ngươi sẽ thấy rằng cái gọi là dòng dõi Bà La Môn của ngươi đó phải xét lại, phải xét lại. Thì ở đây chuyện dài chúng ta chỉ kể vắn tắt là Đức Phật ngài thấy ông Bát Thá có vẻ bất phục, thì ngài mới hỏi thì chứ thật ra đó xưa giờ ngươi có nghe tổ sư của ngươi, tổ sư của ngươi dòng dõi và các bậc thầy bà của ngươi nó nói về nguồn gốc của ngươi hay không? Ngài hỏi ba lần mà Ấm Bát Thát không có trả lời, với cả Ấm Bát Thát biết biết biết là Đức Thế Tôn đang khơi dậy một cái nguồn gốc nó hơi u ám của dòng họ mình. Thì khi ngài hỏi ba lần như vậy thì Đế Thích trong đây gọi là Vajra Pani Yakko, Hán dịch là Dạ Xoa Kim Cang Thủ, tức cái người mà cầm trên tay một một cái cây chùy, một cái chùy, mà đó chính là Đế Thích Thiên Vương. Chứ đừng có tưởng là Dạ Xoa nữa hết, đây là Đế Thích Thiên Vương. Thì theo cái quy luật Đức Thế Tôn không có hỏi ai mà quá ba lần, không phải ngài muốn, nhưng mà đó là cái quay lực của Đức Phật khiến như vậy, khiến như vậy. Tức là khi mà chư Phật mà đã hỏi rồi đó, thì khi ngài hỏi lần thứ ba là Đế Thích tự động xuất hiện để mà dàn xếp. Thì lúc đó là ngài hỏi lần thứ ba mà Âm Bát Tha không có trả lời đó, thì lúc Đế Thích mới hiện ra. Thì Âm Bát Tha mới nhìn thấy rồi ông quản hồn, cậu trai này mới thích hồn, mới nhắc mới hỏi Đức Phật bạch Sa Môn, xin ngài hỏi nhắc lại câu hỏi. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi là ngươi có biết nguồn gốc của ngươi hay không? Dạ biết, dạ, con có nghe. Thì sẵn cái gì đó Đức Phật mới kể lại chuyện xưa là tổ tiên của dòng Thích Ca ngày xưa có một ông vua tên là Ốc Ca Cá. Vua này á có một nữ nô, vua này có một cái vua này có một cái trong đây chúng tôi coi, chúng ta coi cái gì đây. Nữ nô, tức là nữ nô lệ đó, tên Lý Sa. Thì cô này đó, cổ mới là sinh ra một đứa con tên là Canh Ha. Tại sao Canh Ha? Canh Ha này có nghĩa là hắc ám, nô lệ, chứ đừng đặt tên con tên xấu như vậy. Giống như Việt Nam mình mà về nhà nhà quê đặt tên con là cóc, sòi, ổi, mặn hay là thằng tí, thằng tèo vậy đó. Thì dân nô lệ họ không có đặt tên con mà cao sang đẹp để mà họ đặt tên vậy đó. Thì cái cậu này thì cũng theo cái truyền thống của Ấn Độ hồi xưa đó. Để phải học thêm cho biết, theo cái truyền thống Ấn Độ xưa chỉ có hai cách để một người cùng đinh thay đổi số phận là kiếm thật nhiều tiền hoặc đi xuất gia làm tu sĩ. Thì trong hai trường hợp này nè, ha, trong hai trường hợp này đó, với hai trường hợp, thông qua hai trường hợp này đó, thì một cái người cùng đinh trong xã hội có thể thay đổi số phận. Thì Canh Ha đã chọn cái con đường đi tu để trở thành ra là một vị tu sĩ rất giỏi, thần chú. Ở chỗ này chúng tôi phải mở mặt nói thêm là cái thần chú của Tàu Bùa Lỗ Ban đó, thần chú Tàu, thần rồi Bùa Lào, Bùa Tàu, Bùa Miên, Bùa Việt, Bùa Chàm, Bùa Thái, Bùa Mã Lai, Bùa Indonesia, kể cả cái voodoo của Âu Mỹ. Thì theo được những gì chúng tôi được đọc sách mà biết thì nó không có sánh được với cái bùa chú của Bà La Môn Ấn Độ. Tại sao? Vì theo trong kinh chính Đức Phật ngài xác nhận đó, là Ấn Độ nó có những loại chú thuật như là Chintamani, là sao ta, là tương đương với tha tâm thông, rồi cái gì nữa ta, rồi chu lát gan tha rá ma ha gan tha rá, thì nó tương đương với gì ta, với ngũ thông. Dễ sợ như vậy, nó dễ sợ như vậy. Dễ sợ như vậy có nghĩa là cái đọc cái gì, rồi có luyện cái loại bùa như là chu lá gan tha rá ma ha gan tha rá, tức là thời ngày đó mà cách đây 2.500 mấy chục năm đó, mà có người ta có thể bay lên tới cõi Phạm Thiên, kinh khủng như vậy nha. Cho nên đó là cái chú thuật của Tàu, của Miên, Miến, Thái, Việt, Chàm đó là không có cửa nào so với cái bùa của Ấn Độ nha. Thì khi chúng ta đọc trong kinh cứ thấy rồi, thì ông chàng ảnh đi tu và ảnh luyện bùa rất là giỏi, và ảnh trở về ảnh xin cưới công chúa thì vua không có cho. Vua có cái lời khinh miệt ảnh, thì ảnh mới lúc đó vua mới lấy cái mũi cái lấy thanh cái cung nó vua bắn ảnh, giết giết cái ông tu sĩ này, giết tu sĩ Canh Ha, mà Canh Ha không có bị hề hấn gì mà cái cung nó không có hoạt động được, mũi tên nó không bay đi được. Nên chúng ta coi chúng ta thấy rồi. Rồi sau đó thì vua mới gả công chúa cho Canh Ha, cho vua cho ông thầy tu Canh Ha. Đó là câu chuyện trong chính tạng. Còn trong chú giải thì giải thích thêm về vua Ốc Ca Ca. Ốc Ca Ca đó là tổ tiên của dòng Thích Ca. Tổ tiên của dòng Thích Ca mà ốc ca ca này nè, ốc ca ca này nè, ổng có tìm chú giải nó thế này để đọc rồi tôi đừng biết hết không, tôi đọc rồi ai ghi âm thì ghi nè. Đầu tiên ở trong cái thời sơ kiếp đó, thì có một ông vua ông tên là Maha Samatha, đầu tiên cái dòng Thích Ca đó, Maha Samatha, vua đầu tiên của dòng Thích Ca, cũng là cái vị nguyên thủ đầu tiên trên cái trái đất này được làm vua theo cách dân chủ, là do dân chọn ra theo tiêu chuẩn tài đức. À, cái chữ Maha Samatha có nghĩa là được bầu cử. Maha Samatha là được bầu cử. À, vua này đó là chính là Bồ Tát Thích Ca. Vua có sao ta? Vua có một hoàng tử, chắc phải học này lên ha, tên là Rô Chát. À, rồi Rô Chát làm vua có con trai là Vá Rô Chát. Vá Rô Chát có con trai là gì ta, là Kalayana. Con trai của Kalayana là Vara Kalayana, mà cái Vara Kalayana có con trai là Man Tha Tú. Rồi cái là Man Tha Tú có con trai là Vara Man Tha Tú. Cái Vara Man Tha Tú có tới chiều luôn nha, con trai là Varo. Cái Varo có con trai là, cái này là cái gia phả của Thích Ca đó, gia phả của Thích Ca đó, Upa Varo. Rồi cái Upa Varo á có con trai là Mát Khá Đề Vô. Tại sao tôi chịu khó ghi như vậy? Là tại vì có rất là nhiều cái câu chuyện nó liên hệ tới mấy ông cố này, chứ không phải khùng khùng tự nhiên tôi mát này mà tôi ghi mấy này ra. Đây là cái gia phả của dòng Thích Ca là quan trọng rồi. Mình là con Phật mà gia phả của ông già mà mình không biết, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, có rất là nhiều cái chuyện quan trọng liên hệ tới mấy ông thầy này nha, cho nên đó là lý do tôi phải ghi. Rồi cái Ma Kha Đề Vô này đó, từ Ma Kha Đề Vô này đó, truyền ngôi cho đến 84.000 đời vua, dễ sợ chưa? 84.000 đời vua. Thì cái vua cuối cùng của cái dòng dòng gì ta, cái dòng truyền thừa này á, là Ốc Cà Cá, là cái ông vua mà được nhắc tới trong kinh nè, có nghe kịp không ta? Cái ông cuối cùng mà của 84.000 này là Ốc Cà Cá đó, Ốc Cà Cá. Mà cái gì mà Ốc Cà Cá đó, Ốc Cà Cá có chi ta, có ba người, đệ nhất nhị và tam, đệ nhất đệ nhị và đệ tam Ốc Cà Cá. Cái đời đó đó, có ba đời. Thì cái ông gì ta, ông đệ tam ốc ca cá này nè, đệ tam có nghĩa là ông ốc ca cá cha đó. Có năm hoàng hậu, năm hoàng hậu, một là bà Hatha, Hatha là vui vẻ đó nha, chứ phải cánh tay. Hai là bà Chitta, Chitta đây nghĩa là xinh đẹp chứ không phải là cái tâm nha. Ba là Chăn Tú, tức là phồn thực hả, Chăn Tú. Rồi tiếp theo là bà Chalini nha, là bà Chalini. Rồi cái bà Quý Sa Kha, chứ Quý Sa Kha đây có nghĩa là xinh đẹp. Nhớ nha, quý quý là quý, là quý xê xác, còn Sa Kha là tứ chi đều đẹp, có nghĩa là đẹp. Quý Sa Kha nghĩa là mỹ nhân. Ok, thì bà hoàng hậu lớn nhất trong đó, phải ghi rõ luôn đi, trong năm bà, mở một đơn, bà Hấp Tha ha. Đó. Phải ghi, cho rõ luôn đi nhé. Mỗi bà hoàng hậu có 500 thị thị nữ hầu hạ. Thì bà Hấp Tha đó, bà Hấp Tha đó, bà Hấp Tha đó có bốn con trai, là ốc ca múc khát, rồi cá rá canh đú, cá rá canh đú, rồi hát thí ni cô, rồi xí ni su rồ, ba đứa nữa, và có năm công chúa nha. Cái bà này nè, bà sanh nhiều cái đó là Pi-ya, rồi Sấp-pi-ya, Ananda, rồi Quý-chí-ta, rồi Quý-chí-ta-se-na, Quý-chí-ta-se-na. Sinh xong công chúa Úc thì bà từ trần. Đó, rồi bắt đầu từ đây về sau bắt đầu nó mới lớn chuyện. Bây giờ tôi trở lại, các vị dòm giùm tôi mấy cái ông vua mà truyền thừa khi nãy đó. Alo, các vị dòm mấy ông vua truyền thừa nãy giùm tôi. Cái ông đầu tiên là Maha Samatha, chính là Bồ Tát nha. Ông cứ truyền truyền, ông cứ truyền cho con truyền cho cháu nội truyền cho cháu cố, rồi cuối cùng trong đó có một cái ông tên là Manh Thà Tú. Có thấy không, có thấy Manh Thà Tú không? Alo, khổ thiệt chứ, có thấy ông Manh Thà Tú không? Ông Manh Thà Tú. Và hỏi gọi có thấy không là để trả lời là dạ nghe rõ, làm sao trời. Phải phải thấy chứ làm sao mà dạ nghe rõ. Thì cái ông Manh Thà Tú này lại cũng chính là Bồ Tát đầu thai lại. Cái đó mới ghê chứ. Bồ Tát. Thì cái thời Phật Quý Bát-si, thì Bồ Tát của chúng ta, có chúng ta đó là một cái người nghèo khó, thấy Phật và chư tăng khất thực, chỉ có thể mua một cái chén mè. Đem gì ta, đem rang, rồi đứng từ xa chú nguyện và tung từng miếng mè vào bát các ngài. Ông nguyện sao? Ông nguyện nếu mà đúng là cái lòng thành của ông đó là chân chánh mà được Phật chứng, và nếu đúng Phật là cái bậc là vĩ đại tối tôn như là ông mong đợi ha, Nếu mà Phật đúng là bậc tối tôn mong đợi như ông mong đợi, và nếu đúng là cái tấm lòng của ông mà được Phật chứng, thì xin cho cái chén mè này đừng có mất một cái hột nào hết. Ông nói xong rồi ông mới nhấm từng nhấm, ông tung vào trong hư trong trong trong đứng từ xa mà ông cứ rải trong trong hư không này. Thì tất cả những cái miếng mè đó nó đều rớt hết vô trong trong trong trong trong bát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong trong mới nghe không ta? Alo, ông vui quá đi. Ông vui quá đi cho nên á, ông nhờ cái phước đó ông chết ông sanh thiên và ông sanh ra đời, đời ông giàu có, mà phải nói là kinh khủng lắm, là có một kiếp đây nè, đó ông sanh làm Manh Thà Tú. Khi sanh làm vua Manh Thà Tú thì ngày thì sao ta? Thì mỗi tháng vào ngày bác quan trai đó, à, sau khi mà thọ giới có thêm chữ tự nữa, phải sao tự, sau khi tự phát nguyện thọ giới hả, à, ngài chỉ cần vỗ tay 3 tiếng thì mưa châu báu vàng bạc quý bảo thập từ trời rơi xuống. Đó, dễ sợ mà ông giàu, các vị có quyền không tin ha. Nhưng mà thôi, giảng giảng kinh giảng cho nó hết. Đó, ông này ông giàu đến cái mức kinh hoàng như vậy. Rồi sau khi đó vua Manh Tha Tú chết đi. Cái gì nữa? Chết đi. Vua Manh Tha Tú chết đi. Trước khi chết á, thì được Đế Thích mời lên Thiên Cung thăm viếng, thấy Thiên Cung đẹp quá, Bồ Tát có cái ý chiếm đoạt, dĩ nhiên là không, không được. Nhưng do ác tâm đó phải băng hà và đọa địa ngục một thời gian, à, sau đó sanh trở lại hả, làm vua Ma Kha Đê Vá, lại được Thiên Vương Đế Thích mời lên Đao Lợi thăm viếng và bảo Thiên Tử Ma Ta Ly đánh xe đưa ngài xuống viếng các cõi địa ngục cho biết. Biết cái rung có nghe không ta? Bữa nay tôi kể toàn chuyện phong thần đó nha. Thì tôi đã nói là kinh ghi như vậy thì tôi giải như vậy, chứ còn đừng có ép tôi bắt quý vị phải tin thì cái đó tôi không có làm nha. Ok. Đó là gì mà nãy tôi ghi cho rõ là, thứ nhất là gia phả của Đức Phật, của Đức Bụt, của dòng Thích Ca. Thứ hai nữa đó là có liên quan tới mấy cái ông, mấy kiếp Bồ Tát của mình nha. Mà ta sẽ phải kể đó cho bà con có thể hình dung cái dòng luân hồi nó dễ sợ như vậy nha. Ok. Rồi tiếp theo là các vị, bây giờ tôi giảng về ốc cà cá nè. Tới cuối đời cuối cùng của 84.000 đó, đến cái đời thì có ba ông ốc cà cá. Ông thứ nhất, ốc cà cá một, cái ông đệ nhất ốc cà cá đó, ông đẻ ra cái ông đệ nhị ốc cà cá. Cái ông đệ nhị ốc cà cá là bố của cái ông đệ tam ốc cà cá, giống như Napoleon Bonaparte, ông đời 1, đời 2 tới ông đời 3 là đệ tam Napoleon vậy đó, ba ông nha. Thì ông Úc Cá ba là ông có bà hoàng hậu. Ông có 5 bà hoàng hậu. Thì cái bà hoàng hậu lớn nhất á sanh được 9 đứa con. Sanh 9 người con xong 4 trai 5 gái, sanh xong thì bà mất. Thì coi như là vua mới đi tìm một cái người trong dòng dõi hoàng tộc á nha, để mà đặt vào cái vị trí gọi là điên khuyết vào cái chỗ trống đó nha. Mà cái dòng dõi Thích Ca đó xưa nay đó là không có cưới hỏi người ngoài huyết thống. Đây là một chuyện rất là độc báo, là bởi vì theo khoa học hôm nay ấy, thì gọi là hôn nhân mà cận huyết thống nó sẽ cho ra những cái rắc rối về sinh học, tức là về sức khỏe nha. Nhưng mà bây giờ đó là trong kinh kể cái trường hợp này thì mình phải xem đây là một trường hợp ngoại lệ nha. Tôi trong trung tôi nói rõ nha. Theo khoa học bây giờ đó là hôn nhân cận huyết thống là sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề về sức khỏe dữ lắm. Nhưng mà nếu đây là những cái trường hợp ngoại lệ, là những người có phước thì thôi mình không có bàn tới. Mà tại sao người ta phải lấy người trong huyết thống, là bởi vì người ta không muốn cái dòng máu thuần chủng thông minh cái khỉ gì đó nó bị lạc ra ngoài, bị loãng nha. Thế là khi mà bà vợ này bà chết, bà hoàng hậu lớn bà chết, thì ông vua ông Ca Cá Đệ Tam á, ông mới là đi tìm một cái cô khác cũng trong dòng dõi bà con hoàng tộc, ông lắp vô chỗ trống đó, thì cái bà này bà mới sanh ra một hoàng tử. Bà sanh ra một hoàng tử, và dĩ nhiên là đồ đạc càng xưa càng cổ thì tốt, nhưng mà vợ thì bà nào càng mới càng trẻ thì càng ngon. Đó là cái lực của vũ trụ nha, cái lực của vũ trụ. Đồ càng cổ càng tốt, nhưng mà bà xạ càng mới càng hay. Thì ông cưng cái bà này lắm. Thì bữa đó bà này bà có mang, bà sanh ra một hoàng tử kháo khỉnh mới có 5 ngày thôi. Hoàng tử mới có 5 ngày tuổi thôi. Năm ngày tuổi thì coi như bà mới bồng hoàng tử tới kế bên vua, bà ổn ẻn, bà nỉ non ỉ ôi. Thì ông vua ông thương quá, thương thì thương mẹ cái nó lây quá, thương con luôn. Thì ông mới cao hứng, ông nói bây giờ là nàng muốn cái đặc ân gì thì trẫm cũng cho. Đặc ân ở đây là tiếng Pali kêu là Vara. Vara đây là đặc ân, chỗ này nè có nghĩa là đặc ân. Nàng muốn cái gì thì bà về bà bàn tán với mấy người thân cận, cuối cùng bà đi ra một quyết định là bà trở lại bà gặp vua, mới nói bây giờ nếu mà hoàng thượng mà thương thiếp thì thôi cho con thiếp được kế vị đi. Thì ông vua nó không được, người trẫm có nhiều con lắm, không nhiều hoàng tử toàn là tài hoa sức chúng, không mà con của nàng thì nó mới có mấy ngày, mà trong khi đó là nói về cái tôn ti á, thì nàng là người sao. Thì nàng mới nói rằng không lý nào một vị vua hứa là muốn gì cũng cho, rồi bây giờ nuốt lời quân bất hí ngôn. Vua nghe ổng nhọc ổng mới kêu chích người con là ổng nói, ổng nói bây giờ là phụ vương bị gài cũng hơi kẹt, thôi giờ là hả nói gian thì mình cũng ác nha, hả nói gian thì mình cũng ác là sao, thôi bây giờ phụ vương hứa thì vẫn hứa ha, nhưng mà bây giờ các con cần cái gì ha, voi ngựa xe cổ vàng bạc cái giống giải gì các con cần là các con cứ lấy tuốt tuồn tuột tắt tần tật nha, đi tìm một cái chỗ nào nó ẩn thân đi, phụ vương mà coi như là nằm xuống rồi là về là cứ xử cái bà này. Cái cách kể tôi nó hơi trời ơi thiệt, nhưng mà nguyên văn nó là như vậy nha. Có nghĩa là các con cứ tìm chỗ ẩn thân, mà khi mà ta nằm xuống râu đó là về xử cái bà này, xử mẹ con của bà. Chứ bây giờ lỡ hứa mà không làm thì mất mặt ha, mất mặt quá. Mà bây giờ nó là giao hẳn cho họ thì lòng của bố không có yên. Bây giờ không lẽ chính đứa mà đi ẩn thân rồi về mà xử không được cái bà này thì tụi bay tệ quá, tụi bay không có đáng là con của phụ vương nữa. Thì thế là mấy đứa này mấy đứa con đau lòng lắm, tự nhiên đang êm ấm đùng một cái bà má ruột lăn ra chết rồi, bây giờ bố thì đi nghe bà bé cho đặc ơi, đau lòng đau như cắt, nhưng mà thôi cũng đành gạt lệ ra đi. Thì ở đây đó là cái nên nhớ là chín chị em ha, tức là năm gái một trai, xin lỗi, năm gái bốn trai. Thì năm gái ở đây trong đó có một cái bà chị cả, bà chị cả. Bà chỉ cả bà mới dắt nguyên cái đám chín người này đi lang thang, đi cũng hồi đầu cũng có kẻ hầu người hạ ngon lành lắm nha, xe cộ voi ngựa rồi đi cũng hoành tráng, đại khái là hoành tráng. Thì đi ngang qua một cái miếng đất đó, đi ngang qua một miếng đất, miếng đất thì nó lạ lắm, là nó nhìn nó là đã khoái ai khoái rồi. Thì ở miếng đất đó, họ gặp một cái miếng đất rất đẹp nha. Và nhìn thấy một đạo sĩ đang ẩn tu tại đó. Đang ẩn tu. Ẩn tu tại đó gì ta? Tên là tên là gì ta? Tên là Kapila. Ông này á chính là Bồ Tát Thích Ca. Các vị nghe kịp không ta? Tức là ngài thường xuyên có mặt lai rai đều đặn trong cái dòng dõi truyền thừa của gia tộc mình. Cứ lâu lâu thì cái ngày ra một chút vậy nó là biến biến xong lâu lâu là trở lại một chút vậy nó là ngày biến. Thì cái ông Kapila này ổng là một ông đạo sĩ tu trong rừng ấy. Thì cái bữa đó tình cờ ổng đi ngang cái cánh rừng, nguyên cái dãy rừng bao la trời đất mênh mông mấy ngàn cây số, thì ổng đi ngang cái rừng ổng thấy lạ một chỗ này, gọi là sơn thanh thủy tú mà coi như đó là thú dữ mà nó rượt thú hiền tới đây, là tự nhiên nó quên cái chuyện ăn mà nó đứng ngẩn ngơ ra, nó tung tăng nó chơi như một bầy nai hiền. Mà thú nhỏ mà bị rượt tới đây nó cũng không còn sợ chết nữa, tự nhiên cái nó tới đây cái nó lo nó đứng nó làm thơ nó đã như vậy. Tức là thú lớn tới đây thì quên ăn mồi, mà thú nhỏ tới đây thì quên cái chuyện sợ chết. Thì ông Kapila này ông thấy ông nói, đất này là đất lành chim đậu, đất lành mà chim không đậu thì coi như là quá uổng. Ông mới bèn cất cái thảo am ông ở đây. Thì một ngày kia ông mới thấy một cái đám người đi ngang đó, ông mới hỏi mấy người đi đâu, họ mới kể. Ông nói ồ, nếu mà tìm cái chỗ để mà ẩn cư á hả, thì ta thấy không có đâu bằng ở đây, nếu mấy người muốn thì ta nhường rồi ta đi. Thì để là cảm tạ cái tấm lòng đó, họ gọi cái khu, họ gọi cái miền đất này là Kapila Quách Thú. Thú ở giữa ta, ca tào âm là ca, tỳ là vệ, nghĩa là cái miếng đất của ông đạo sĩ Kapila. Có hiểu không ta? Các vị nghe không? Để cảm tạ tấm lòng đó thì họ mới gọi cái miếng đất, mình gọi cái miền đất này là Kapila Quách Thú. Mà ông đạo sĩ đó nó chính là Bồ Tát đó. Xong xuôi rồi đó, sau khi mà có cái chỗ gọi là an cư lập ấp, lập ấp tức là kiến quốc á, lập ấp, thì cái bà chị cả đó đứng ra làm chủ hôn, gả bốn em gái cho bốn em trai. Phần mình thì lẻ loi, nó phần mình thì lẻ loi mới ghê chứ. Thì không lâu sau đó đó thì nàng bị một cái chứng bệnh lạ, giống hệt bệnh hủi. Thì mà nàng là mới thuyết phục mấy đứa em đó thôi, bây giờ cái bệnh của chị nó cũng ghê quá đi, mà ở chung mấy em đó, thứ nhất nó lây truyền nhiễm, thứ hai nữa ngó nó cũng có đẹp, mà chị nghĩ cái bệnh này chắc cũng sống không có lâu, thôi mấy em cho chị ở riêng đi nha. Cái họ mới lấy đất lấy cỏ khô, họ mới làm thành cái nhà ở trong rừng á, để bà chị ở, rồi thỉnh thoảng lui tới để mà tiếp tế thức ăn. Thì bà ở trong đó nó là coi như là cặn gì mấy em thỉnh thoảng vô thăm rồi vậy đó. Thì lúc bấy giờ đó thì ở Paranasi cũng có một cái ông vua bị cái chứng bệnh giống hệt như vậy, giống hệt như vậy, và cũng vào rừng sống chờ chết như cái bà chị cả bên đây vậy. Hiểu không ta? Alo, tức là Paranasi là một cái xứ gần đó đó, thì có ông vua cũng bị chứng bệnh giống như vậy, ông cũng vào rừng cũng sống chờ chết như là bà chị cả bên đây vậy đó. Thì cái đêm có một cái đêm mưa gió kia, thì khoan, cái chuyện phải kể thêm cái này nữa. Ổng vô rừng không biết là do nó hợp cái thủy thổ làm sao đó, mà sao ông ở rừng ăn trái ăn lá ăn củ ăn rễ ăn nhầm cái thuốc gì đó không biết, mà sao ông ăn riết rồi sao ông hết bệnh. khỏe mạnh ngon lành. Rồi cái ổng trước khi ổng đi ổng đã nhường ngôi rồi, bây giờ mà ổng trở về thì nó cũng lỡ chợ lỡ quê lỡ thầy lỡ thợ thôi. Giờ đây để coi mai mốt mọi chuyện nó vần xoay thế cuộc thế nào nha. Thì trong thời gian mà chờ đợi cái sự vụ lệnh mới đó, thì có một cái đêm mưa gió bão bùng, ổng nghe cái tiếng kêu la gào khóc kinh hoàng của một người phụ nữ. Thì ổng mới suy nghĩ nữa, ủa cái chỗ của mình là đã gọi là sơn cùng thủy tận mà nước độc ma thiên mà dãy đầy mà lam sơn chướng khí, vậy mà ở đây còn có kẻ thứ hai nữa hả sao ta, mà lạ lùng thay khó hiểu thầy, khi đó lại là một người đàn bà mới ghê chứ. Mà cái tiếng gào này nghe cái tông cái âm thanh này không phải là thứ thường, gào khóc mà lãnh lót du dương. À, chứ không phải là cái thứ mà khàn khàn vịt đực. Thì sáng hôm sau đó là ông mới lần theo cái hướng mà ông tìm tới, thì ông mới thấy một cái am đất giữa rừng. Ông mới hỏi ai trong đó, thì trong đó mới có trả lời dạ thiếp đây. Thiếp đây, tôi định đoan dịch là tôi đang dịch Pali nha, chứ không phải là tôi ngồi tôi dạ, tôi thiêu dạ, tôi đang dịch bản Pali nên là hỏi ai mới đây nó dạ em. Ở em là ai? Em là công chúa của vua Ma Ốc Cà Cá. Thì hai người trong chú giải đây thì nói có nhiều đó thôi, chứ còn trong cái chú giải trường bộ còn nói còn ghê nữa. Đó là ổng nghe nói công chúa cái ổng mới nghi, không biết cái bà này nó có nổ hay không. Bởi vì xưa nay thời nào xứ nào cũng có cái người uống thuốc nổ bẩm sinh đó trời. Cho nên bà sợ, ổng sợ bà này nổ, cái ổng mới hỏi một vài cái chuyện riêng tư của cái hoàng tộc. Tuy là hoàng tộc này với hoàng tộc kia nó khác nhau, nhưng mà có những cái chuyện mà chỉ có cái giới đó nó biết nhau thôi. Mà thêm nữa nó thì Ấn Độ ngày xưa ta đã nói rồi, nó có một thời nó là trung tâm văn minh của trái đất này, cho nên hầu hết những cái vị mà gọi là hàng vương giả công chúa hoàng tử họ được đào tạo huấn luyện của một cái nền giáo dục tương đối là nó có điểm giống nhau. Nó giống nhau, tuy có thể họ không có liên thông, họ không có liên lạc với nhau, nhưng mà chung chung mà nói rồi họ có những cái biết mà nó hơi tầm tầm với nhau chút nha. Thì nghe bà trả lời là biết thứ thiệt rồi, thì ổng mới lui tới chăm sóc với bà rồi sớm hôm này nó, rồi cuối cùng cái nàng cũng hết bệnh luôn. Rồi là chuyện gì xảy ra thì các vị biết rồi đó, có nghĩa là họ mến nhau rồi, hai trái tim một túp lều tranh giữa rừng và một cuộc tình đã nảy ra từ đó. Rồi thì họ mới tìm cách, họ nhờ mấy cái dân tiều phu nhắn tin, nhắn về xứ. Một bên thì nhắn cho mấy đứa em, một bên là nhắn về kinh đô Varanasi. Thì thế là đám Varanasi rồi đám em tới, nó đến trong rừng nó mới gặp nhau nước mắt mừng mừng tủi tủi. Nó mới kết hợp cho hai người nó thành ra một cặp. Từ đó từ ấy chính tôi bừng nắng hạ, từ ấy dòng Thích Ca có thêm một cái quy định mới là sao ta? Là có thể cưới hỏi với cái dòng vua Paranasi. Các vị nghe kịp không? Mà vì gì ta? Chỗ ở của cái ông vua kia đó là một gốc cây táo rừng thế, nên dòng vua của ông sau đó được gọi là Cô Lý Giác, tổ tiên của vua Phá Xê Na Đi sau này, nên thời Đức Phật dòng Thích Ca vẫn xem vua Phá Xê Na Đi là gì ta, là bà con có thể gọi là tiến hành hôn nhân. Từ đó mới dẫn đến cái đại họa gọi là diệt môn Quý Đù Đà Phá. Không biết trong rừng còn nhớ vụ đó không ta? Vua Bà Xê Na Đí đó, quý Phật đến mức mà mới cho người đi về dòng họ Thích Ca để mà hỏi vợ. Thì dòng Thích Ca nó chơi xỏ lá, phải nói là xỏ lá, biết đó là bà con nhưng mà vẫn còn khinh người, mới lén gửi một cái, mới lén lấy một cái cô, một cái cô nữ tỳ á, đem đi gả cho người ta đó. Thì cái cô nữ tỳ này cũng sanh ra đứa con tên là Quý Đu Đá Phát, mà đúng ra đó, cái tên này không có đẹp. Mà tại sao có cái tên này là bởi vì khi mà sanh ra đó thì người ta mới, ông vua mới cho người tới hỏi bà ngoại của ổng lúc còn sống, hỏi chứ hoàng tử đặt tên gì, bà nói một cái tên khác đẹp lắm, nhưng mà cái người mà đưa tin nó bị lãng tai, cho nên đi về mới đọc thành Quý Đu Đá Phát. Cái lần nhỏ hoàng tử mới đẻ ra là đã thấy có trục trặc rồi. Cái tên Quý Đu Đá Phát, cái tên đó là cái tiếng thổ âm của Tamil, cái tên đó là cái tên của cái người hạ cấp. Mà tại vì ông bà sẽ nói đi, ông tôn trọng bà ngoại, cho nên bà ổng mới nói thôi kệ, ngoại chứ có ẩn ý gì đây, cho nên nó là mới là chấp nhận cái tên đó. Rồi về sau này nó Quý Đu Đá Phát lớn lên hồn nhiên biết gì hết. Có cái lần nó đi về thăm bên ngoại đó, tức là dòng Thích Ca đó, thì đi về thăm cũng tiền hô hậu ủng nghi trượng cờ quạt rồi bảnh bao lắm, nhưng mà không có ngờ là bên đó người ta lén lén, người ta coi mình là như rác mà mình biết. Thì đến thăm quê ngoại thì cũng được chăm sóc ăn uống rượu thịt ê hề, cũng ngon lành bảnh bao, nở mày nở mặt rạng rỡ công ngôn có gì hết. Nhưng mà khi mà trở về, từ biệt trở về, thì trong cái đám lính mà hầu Quý Đu Đá Phát có một thằng lính hầu nó quên đồ, à nó mới quay trở lại. Thì khi nó quay trở lại thì nó tình cờ nó nghe một cái cô cung nữ mà trong cung, cái chỗ mà hồi nãy mà tiếp hoàng tử đó, cổ lấy đồ lao dọn cái chỗ ngồi của hoàng tử, rồi bàn ghế cổ vừa lao cổ vừa nói, cổ vừa lao cổ vừa nói, cổ xí cái chỗ ngồi này nó có con của thầy tớ mà bây giờ coi như là gì đó, dịch mà bây giờ lên tới thiên Nga rồi đó, nó bậy là nó bậy chỗ đó, nó cũng phan câu của nó, dịch bây giờ lên tới thiên Nga rồi. Thì cái thằng lính hầu nó nghe lạ, nó mới về nó mới kể cho hoàng tử nghe. À hoàng tử mới là điều tra, mới lôi tùm lum chuyện ra. Thì hoàng tử có nói một câu thế này: hôm nay họ lấy nước họ rửa cái chỗ lao chỗ ngồi của ta, thì mai này ta sẽ lấy máu của họ để mà rửa cái chỗ ngồi. Kinh hoàng lắm. Và kể từ đó là chàng cứ âm thầm chờ cái dịp để mà tàn sát cái Thích Ca. Chuyện dài lắm, tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Đúng, chuyện đó đã xảy ra. Có một ngày kia thì chàng đã xua quân tới tàn sát cái dòng Thích Ca, coi như là cái đám nào còn là chạy trối chết. Thì chính vì cái đám đó đó mà nó chả cuối cùng mà về sau thì dĩ nhiên sau cái cuộc diệt chủng nó cũng còn mớ. Cho nên khi mà Đức Phật viên tịch đó, thì dòng Kapila Quá Thú vẫn cử người tới để mà thọ tang và xin rước sáu lễ về thờ. Nhưng mà lúc đó cái phần này rất là ít. Và một phần của rồi sau này ngày A Nan mà trước khi viên tịch này cũng trở về dòng Thích Ca để mà ngày viên tịch giữa hai dòng sông, ngày không muốn bên nội bên ngoại buồn đó, biết cái trong rung biết chuyện đó không. Thì ngày về ngày mới quá hiện thần thông giữa dòng sông Rohini, ngày chú nguyện là khi mà ta niết bàn rồi thì xá lợi mà chia ra hai phần, một bên nội bên ngoại. Vậy chứng tỏ là dòng Thích Ca lúc đó còn. Nhưng mà trong cái cuộc mà truy sát của Quý Đu Đá Phát đó thì có một bộ phận chạy lên núi, một nhóm người thích tộc đã chạy vào núi và trở thành tổ tiên của cái dòng họ Mô Rí Giá, mở hoặc đơn là Khổng Tước, tức Kim Công, Khổng Tước của vua Binh Đú Xà Rát, tức cha ruột của vua Asoka, mở hoặc đơn A Dục. Có nghe kịp không ta? Alo. Rồi, nó cái chuyện nó dài cho nên bữa nay đó là mà khi mà Đức Phật mà kể lại câu chuyện này đó thì Ambattha được an ủi rất nhiều. Vì chàng biết rằng trong người mình có máu của dòng vua Thích Ca, và mình mình sao ta, cũng ít nhiều có liên hệ huyết thống với ai ta, với Đức Phật. Tức là hồi nãy vô thôi hung hăng hỗn hào, tịch thượng vô phép, vô lễ, vô văn hóa, vô giáo dục nè. Nhưng mà bây giờ thì nghe xong rồi, thì ra châu pha, có nghĩa là mình á, trong máu của mình á, nó cũng có một chút của dòng Thích Ca, và truy ra đó thì mình có một chút quan hệ với Đức Phật về huyết thống. Cái lòng của chàng lúc này đã nguội rồi, đã nguội rồi. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới từ chỗ ngồi đứng dậy, ngày thông thả, ngày đi kinh hành đó. Mà trước khi đi ngày có nói, còn thắc mắc gì cứ hỏi, ta sẽ nói. Tới lúc đó ngài biết là cái lòng của chàng đã nhũn rồi, đã nhũn, đã mềm hẳn rồi. Thì sau đó thì nè, chàng mới là từ biệt Đức Phật và trở về trình sư phụ. Đó là Bà La Môn gì quên mất tiêu được đi. Đó là trở về trình với sư phụ là cái ông Bà La Môn gì ta, Bốc Khá Ra Xa đi. Thì ông Bốc Khá Ra Xa đi này nào mới hỏi là này, gặp lại gặp, có gặp Đức Phật chưa? Nó gặp rồi, tôi hỏi gặp chuyện gì xảy ra. Ông kể hết, kể cũng trung thật lắm. Ông kể xong rồi đó thì ông vua, ông thầy bực quá, ông đạp cho một đạp. Ông nói trời, tôi tưởng người giỏi ai người đã lòi một cái ngu ra. Trong đây có nói là ngươi càng gọi là hăng tiếc vịt chừng nào thì càng bị mình, chúng ta càng bị lật tẩy chừng đó. Ông nói như vậy thôi, chứ cổ ổng cũng sau đó ông tìm đến Đức Phật, rồi ông cũng cúng dường, ông nghe pháp và ông cũng chứng quả dự lưu tu đầu quần. Cái chuyện này chúng ta đã học rồi nha. Và ở đây thì Đức Phật ngày thông qua cái gì này, cái câu chuyện này này, qua cái bài kinh này, nó chúng ta học được một chuyện. Đức Phật ngày xác định lại một cái điều rất là quan trọng, đó là cái giá trị của một cái con người á, nó nằm ở tinh thần, không phải ở những cái khía cạnh vật chất hay quan điểm xã hội đó. Các vị có thấy không, kinh này có nói rõ chuyện đó. Kinh này có nói rõ cái chuyện là từ ở trên xuống dưới, từ trên dưới Đức Phật cái ngày có xác nhận, ngày có hỏi ông này mấy chuyện để cho ngày gọi là ngày bẻ cái kiêu mạn của ông. Ngày hỏi gì chứ, ngày hỏi cái quan hệ, ngày hỏi chẳng hạn như một người vua chúa mà đi cưới một bà la môn, đi cưới hỏi một người bà la môn, thì giàu cho một hoàng tử hay là công chúa ha, mà đi lấy một người dòng họ bà la môn á, thì hoàng tử công chúa đó sao nó có thể lên ngôi hay không, thì ông này xác nhận là không. Thì ngài nói thấy chưa, nếu mà nói như vậy đó, có nghĩa là cái dòng dõi Bà La Môn nó thấp hơn dòng dõi sai vua chúa chứ nha. Nhưng mà tại sao ngươi suy nghĩ như vậy? Rồi sẵn cái đó ngài hỏi luôn, ngài hỏi gì chứ hiện giờ đó là ngươi, hiện giờ là ngươi là sư phụ của ngươi là Bà La Môn Bốc Khá Ra Xa đi, vua là người chu cấp mọi thứ vật chất, cơm gạo áo tiền để thầy trò ngươi sống phủ phê thời phật. Nhưng mà mỗi lần mà có chuyện cần đến cái sự mà họp mặt thì vua đâu có trực tiếp gặp mặt thầy của ngươi đâu. Vua ngồi hai người nói chuyện cách nhau tấm màn. Điều đó có nghĩa là trong mắt của dòng sắc đế lị thì dòng Bà La Môn cũng chẳng là cái gì hết. Không phải Đức Thế Tôn mà đôi con ngày ăn thua với ông này, mà tự nhiên ngày muốn bẻ cái cạn của anh chàng này thôi. Xong rồi đó thì ngài mới nói rằng thầy trò của ngươi đó mang tiếng là Bà La Môn, nhưng mà cái đời sống của thầy trò ngươi không có đúng như là đời sống gọi là thánh hạnh của những Bà La Môn tiền bối. Các Bà La Môn tiền bối của Bà La Môn ngày xưa của dòng của thầy trò ngươi đó, người ta ly dục, người ta không có tích lũy tài sản vàng bạc tư hữu, người ta không có chung trả với phụ nữ, không có gia súc gia cầm, không có nhà đất địa ốc bất động sản vân vân và vân vân. Còn thầy trò ngươi bây giờ mang danh là Bà La Môn, là ẩn sĩ, là ngồi nhà mát ăn bát vàng của vua ban cho vua Ân Tứ, mà thực ra đó là thầy trò ngươi sống như là một người cư sĩ, tức là có chung cả đàn bà, có tích lũy tài sản vàng bạc tư hữu, vân vân vân vân. Thì sau khi mà ngài giải thích cho ông nghe xong xuôi rồi đó, thì ông mới là ông Bá Tá mới là quy phục. Và trong đây có xác định một chỗ là Ma Tha nể thì có nể, nhưng trong lòng cũng còn có một chút nghi hoặc là không biết Thế Tôn có đủ 32 cái hảo tướng như là đồn đãi hay không. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới dùng thần thông cho Ma Tha thấy những cái gì mà người thường không có thấy. Xong rồi thì Ma Tha đi về mới trình cho sư phụ. Nội dung bài kinh này đại khái là như vậy. Và trong đây có cái phần khổ hạnh nãy thì tôi nãy tại tôi lo tôi kể chuyện dòng Thích Ca dài quá, chỉ còn trong đây thì có một cái đoạn đáng lưu ý. Ngài hỏi gì chứ em Bách Thá có biết hay không, là những cái người mà xuất gia thời nay tại Ấn Độ đó, những người xuất gia thời nay tại Ấn Độ đó thì có nhiều hạng. Đức Phật kể ra những cái hạng tu sĩ đương thời nha, hạng tu sĩ đương thời với các cái hình thức khổ tu khác nhau, như là gì ta, thì trong cái chỗ này phải giảng mà chú giải mới hiểu nha. Có vị thì đi xin thức ăn đem về nấu nướng, có vị thì chỉ xịt thức ăn đã nấu chín đem về hâm nóng rồi ăn, có vị chỉ ăn ngũ cốc do chính tay mình giả xây, có vị chỉ ăn ngũ cốc bằng cách cắn trực tiếp không xây giả, có vị hái trái rừng mà ăn không ăn ngũ cốc, có vị không hái chỉ ăn toàn trái rụng. Alo, cái cách kể này bà con nghe rất là dài dòng. Tôi biết trong room này nhiều người mới thắc mắc là tại sao mà ông này cũng siêng dữ vậy ta. Thứ nhất là trong kinh tại sao mà kể rõ làm chi, rồi bây giờ ông này ông giảng ở đây mà ông lại ông đi ông kể này ra làm chi, nó quan trọng lắm. Là tại sao vậy? Vì trong chú giải có nói thế này, có những cái vị họ thấy rằng người xuất gia mà còn mà đi nhóm lửa nấu nướng, rồi có nồi niêu xoong chảo tô chén muỗng nĩa dao kéo nha, thì là không có nên đó. Rồi có vị thì họ thấy rằng là chỉ nhận thức ăn chín thôi rồi về hâm nóng lại mà ăn. Rồi có vị họ nói rằng bây giờ là mình chỉ ăn chay thôi, chỉ ăn cái ngũ cốc thôi, nhưng mà do mình giả hay là say. Rồi có vị thấy rằng còn giả còn say có nghĩa là còn cần đến dụng cụ phương tiện thô quá, vậy là bây giờ chỉ đem về lấy cái bỏ vô miệng, lấy cái răng nhanh nhanh nhắm nhắm nhắm nhắm vậy đó, ăn kiểu như chuột như sóc. Rồi còn có vị thì là không ăn ngũ cốc, bởi vì các vị cho rằng ngũ cốc là có được là do một cái quá trình lao động sản xuất đó, cực khổ, cực khổ của ai đó, mà bây giờ mình tu hành mà lơ mơ mà ăn cái sản phẩm mà do cái mồ hôi đem lại đó thì nó không có tới lắm, cho nên họ chỉ ăn trái rừng củ rễ hoang dã thôi đó. Mà trái rừng ăn cách nào là do đi hái, nhưng mà có cha lại ghê gớm mà rốt ráo hơn. Mà cha thấy rằng là cây trái tuy nó là vô tri nhưng nó vẫn có sức sống, mà bây giờ nó đang ở trên cây mà bây giờ mình đi mình hái nó xuống như vậy cũng là một cái hình thức gọi như sang đoạt, chiếm hữu, thô bạo, bạo lực, bạo hành. cho nên nó cứ ngồi đó mà nằm dưới đất mình thả họng chờ sung rụng dễ sợ như vậy. Mà tại sao phải kể rõ để cho các vị thấy rằng thì ra cái đời sống là tâm linh của Ấn Độ nó ghê gớm chứ không có đơn giản như là mình tưởng tượng nhé. Yeah. Còn cái mấy ông thầy Tàu của tôi đó là coi như là đạo sĩ của Tàu đó, thì một là luyện đan là hạ lấy thủy ngân rồi chu sa đan sa rồi về luyện thuốc rồi có cái gì đó có cung này liên qua cung rồi thông huyền cung rồi trường xuân cung rồi trong đó có chức vụ có tôn ti ngạch tặc tùm lum rồi mặc áo rồi có bát quái lưỡng nghi rồi sung sướng chứ còn mà bên Ấn Độ là họ tu ghê gớm nha. Rồi bữa hôm tôi có giảng rồi, đạo gia nó gồm có hai phe đó, là một phe là chiêm nghiệm cái lẽ ưu quyền của đạo đức và năm qua kinh, còn một cái phe thứ hai là luyện đan đó. Nhưng mà mấy cái này nó so với Ấn Độ là về mặt vật chất họ kiêng khem chai tịnh, mà về tinh thần là một là tu luyện thần chú, còn không nữa là tu tập thiền định. Cái đỉnh cao của Bà La Môn giáo là phi tưởng phi tưởng, có một điều là họ tu tập theo cái quan điểm thường kiến đó, tức là mong là được tìm thấy một cái cảnh giới gọi là an nhàn sung sướng để mà về nó yên thân. Chứ không phải họ thấp như Tàu, như Việt Nam, Tràm, Miên, Thái, Lào nha. Ok, thì đó, sau khi mà giảng xong thì cái chuyện tôi đã nói rồi, có nghĩa là ông Pokhrasadi sau đó ông đã trở thành ra một vị thánh sơ quả sau khi mà nghe pháp. Và trong chú giải mới nói thêm là cái buổi sáng hôm đó, buổi sáng mà trước khi gặp âm bách thá thì âm bách thá là gì? Âm bách thá là người đứng dưới cái gốc xoài. Việt Nam mình thì dáng đứng bánh xe, dáng đứng bánh tre, ai đứng bên gốc dừa đó. Còn cái bên đây là ai đứng bên gốc xoài. Âm bách thá là người đứng dưới gốc xoài. Bây giờ chúng ta học tiếp theo cái kinh gọi là kinh gì ta? Phan, buổi sáng nói Đức Tôn Ngài biết rồi, Ngài biết là hôm nay sẽ có một thanh niên âm bách thá được Thầy cử đến gặp mình, gặp Như Lai. Và sau khi mà có xảy ra một cái cuộc đối thoại có phần gay gắt như vậy thì sư phụ âm bách thá sẽ đến gặp Như Lai và sẽ chứng quả dự lưu. Vì cái lòng đại bi đó mà Thế Tôn là hôm đó là đã gặp âm bách thá. Và từ cái cuộc gặp gỡ này đó mới là cái nhân duyên lớn để mà sau đó độ cho Bà La Môn Bukharasadi chứng dự lưu. Mà chúng ta đọc kinh mà đọc tới đọc cho biết vậy thôi thì thấy không có gì ghê, mà đọc cái này nó thấy ghê. Là với cái căn duyên mà chứng dự lưu của Bukharasadi, nếu mà không gặp vị chánh đẳng giác là coi như dìm xuồng luôn. Mất thì mất, nhưng mà không biết kiếp nào mới có thể cái hạt giống bồ đề mới có chín được, có chín mùi. Thì tại sao vậy? Bữa tôi giảng rồi, muốn tự ngộ á, tức là trở thành độc giác á, hoặc là toàn giác á, thì muốn thành độc giác là phải hai a tăng kỳ 100.000 đại kiếp, hoặc là chánh đẳng giác thì quá lâu khỏi nói rồi nha. Còn độc giác, duyên giác, bích chi phật á, là phải hai a tăng kỳ nha. Mà nếu bây giờ mà mình có cái duyên làm chứng thánh quả mà không gặp được chánh đẳng giác thì sao? Một là mình phải chuyển nguyện thành độc giác, hai là phải ngồi chờ cho một vị chánh đẳng giác nào đó ra đời. Mà các vị biết rồi nha, cái chuyện mà một vị chánh đẳng giác ra đời là chuyện hiếm hoi vô cùng. Trong kinh ghi rõ là từ đời Đức Phật Nhiên Đăng cho đến Phật mình đó, trong cái hệ vũ trụ này, trong nói hệ khác, nói hệ vũ trụ này đó, trong cái hệ vũ trụ này đó, trong cái hệ thống mà 1.000 tỷ thế giới này nè, thì trong hệ thống này từ đời Phật Nhiên Đăng ấy, chỉ có 4 a tăng kỳ và 100.000 kiếp, nó lâu cỡ nào. A tăng kỳ tức là 10 lý thừa 140 đó ha, thì coi như là 4 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp mà chỉ có 25 vị Phật, thì các vị tưởng tượng có bao nhiêu tỷ đại kiếp mới có một vị Phật ra đời. Các vị nghe kịp không ta? Bao nhiêu tỷ? Khủng, 1 tỷ có 9 số không, mà cái này nó tới là 140 số không, thì các vị tưởng tượng nó bao lâu. À, cho nên là nếu mình có duyên lành chứng quả mà không gặp được Phật này mà chờ tới Phật sau đó thì tôi không biết là chờ bao lâu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái này mới rùng rợn, không phải là mình có duyên lành giải thoát rồi thì Phật ra đời là mình sẽ được gặp, cái đó chưa chắc Vì trong kinh có kể đến trường hợp gọi là tám cái apatthana đó. Tức là tám cái hoàn cảnh là vô duyên. Tám cái hoàn cảnh vô duyên là sao ta? Phật ra đời đó mà mình là lại là cái dân mọi rợ ở trong rừng sâu núi thẳm, không có văn hóa, không có nền tảng tâm linh. Thì Phật có đó, đó là cái thứ nhất. Mình không có điều kiện gặp Phật, cũng không có điều kiện gặp gỡ thánh chúng, đệ tử của Ngài. Phật ra đời mà mình sa đọa ở một cái cảnh giới nào đó, không có được làm người, không được làm chư thiên phẩm thiên. Phật ra đời mà mình lại là cái người nhị nhân vô nhân, có nghĩa là cái người tái tục bằng tại đầu thai đó, bằng cái tâm thấp kém, thì cũng nghe đạo không hiểu, mà Phật cũng không cứu được mình. Thí dụ Phật ra đời mà mình làm con cào cào châu chấu thì làm sao mà Phật cứu mình được nha. Rồi Phật ra đời mà mình lại là cái người khùng điên bẩm sinh, đuôi mù câm điếc bẩm sinh cũng mệt. Phật ra đời mà nhầm cái lúc mà mình gọi là có cái tà kiến cố định, hoặc là Phật ra đời mà nhầm cái khi mà mình gọi là mới vừa phạm cái ngũ nghịch đại tội, thí dụ như mình giết cha giết mẹ, thí dụ như vậy nhiều lắm quý vị. Mà cái quan trọng nhất là cái chuyện mà Phật ra đời mà mình được mang thân người, là tôi thấy cái này cũng lạ dữ, hơi khó. Tại vì mang thân người thì khó, mà Phật ra đời lại càng khó hơn. Mà bây giờ làm sao mà hai cái khó này gặp cùng một lúc đó, rồi thêm cái khó nữa, được làm người đúng cái thời Phật ra đời, nhưng mà mình có ok hay không, mình là cái thứ tào lao thiên tướng, thì mình là a xà thế thì mình cũng mệt. Các vị nghe kịp không? Cho nên những cái hoàn cảnh đó được gọi là có bất hàn á, tức là tám cái hoàn cảnh vô duyên đó, là vậy đó, là bị sa đọa, bị hoặc là Phật ra đời mà mình sanh làm cái người cõi vô tưởng, gọi là vô sắc. Thí dụ như các thầy vị thấy ông đạo sĩ Alara Asita Devila là một ông mà tới mà coi tướng cho thái tử, mà lúc thái tử mới được 7 ngày tuổi đó ha, ông đó gọi là Asita Devila. Rồi ông Alara Kalama, cái với ông Ramaputta Uttaka, cái ông hai cái ông mà dạy cho Bồ Tát đó, một ông thì vô sở hữu xứ, ông Alara Kalama là vô sở hữu xứ, còn ông Uttaka Ramaputta thì ông là phi tưởng phi tưởng. Coi như ông đắc thiền xong rồi ông chết xong gì cõi vô sắc. Các vị tưởng tượng 84.000 đại kiếp là coi như xong. Tức là lúc ông xuống đây thì theo trong kinh nói là lúc mà hai ông xuống đây thì trên trái đất này không còn vị Phật nào hết, trong cái hệ thế giới này không còn ai hết. Thì đến A Tăng Kỳ sao thì mới có, thì còn khổ vậy đó. Còn ông Asita Devila tại sao ông khóc? Ông thấy thái tử xong rồi ông cười rồi ông khóc. Ông cười là bởi vì là ông biết đây là vị Phật vừa ra đời, thế giới này sẽ được cứu độ. Nhưng mà ông khóc là ông biết ông vô duyên vô phần, vì lúc đó ông đã 120 tuổi rồi. Ông biết là sau khi ông gặp thái tử xong, ông trở về núi Hy Mã Lạp Sơn, trong vòng 7 hôm ông sẽ chết, ông sẽ sanh về cõi phi tưởng phi vị tưởng. Cái việc ấy dễ sợ không? Một cái người mà coi như trí tuệ như vậy đó ha, tu hành như vậy nhưng mà nó không có duyên, khiến cho tự nhiên bây giờ tới lúc mà gặp Phật thì quá muộn rồi. Lúc đó ngày mới có được 7 ngày tuổi thôi, mà ông đã 120 tuổi rồi, mà ông biết ông sống được có 7 bữa nữa thôi. Mà dầu cho ông sống được 10 năm nữa thì cũng đâu có đủ ăn thua gì đâu nha. Cho nên là mình thấy là Đức Phật này không có bỏ lỡ cơ hội để mình giúp ai chứng đạo thánh quả, chứng đạo là vậy đó nha. Ok.